Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1707. Cái gì? Mọi người kinh hoàng hô. Ông già trở tay dùng một chưởng. Hung ác hất văng bàn tay của thương hiệu đã đăng ký bảo hộ u thủ. Âm. Quỷ thủ bị đánh bay ra tại chỗ. Ngã thật mạnh ở trên mặt đất. Một cánh tay. Gãy ngay tại trận. Toàn hiện trường sôi trào. Một cảnh tượng này đột nhiên làm cho tất cả mọi người hồi lâu mới hoàn hồn. Sao lại thế này? Ông già đầu tóc rối bù. Ăn mặc bần thỉu này rốt cuộc là a? Vì sao một kích này của ông ta có thể đánh gãy cánh tay của trường lão quỷ thủ? Thật sự rất khủng bố. Quỷ thủ tại sao gọi là quỷ thủ? Đó à, do gia trưởng đặc biệt hung hãn. Dễ dàng đoạt tính mạng người khác. Xuất quỷ nhập thần, cường hãn đến cực điểm. Nhưng mà hiện tại, trưởng lực mà quỷ thủ am hiểu nhất không chỉ bị đối phương phá vỡ. Hơn nữa, đối phương còn phá vỡ ngay chính diện. Đánh bại bằng trường lực cường hãn. Đây là thứ người bình thường ôn 5th thề tượng tượng sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung trên người này, các trường lão cũng ngừng đối đầu gay gắt, dồn dập chuyển mốc, sư phụ, các đệ tử của Lệ Vương cung lao tới, nâng quỷ thủ dậy, tôi không sao, quỷ thủ quát khẽ, xé tay áo xuống, trên cánh tay bó buộc một nút, cánh tay thoáng chuyển động, nhưng hiển nhiên không thích hợp để tiếp tục chiến đấu. Ngài là người nào? Đại trường lão Lý Mạc Vân cuối cùng cũng lên tiếng. Cút, tất cả cút hết, đừng làm phiền ta thanh tịnh. Ông già khàn giọng quát, một lần nữa về bên cạnh phần mộ, lại tiếp tục chợp mắt. Mấy chục nghìn người xung quanh, ông ta căn bản không thèm nhìn một cái. Các trường lão đều cau mày, xem ra đây mới là vấn đề chúng ta lập tức phải đối mặt. Quỷ thủ khàn giọng nói, hiện tại thần giới đang chôn TH trong phần mộ này, chỉ cần mở được phần mộ là có thể đạt được thần giới Đông Hoàng. Nhị trường lão Liễu Thị Phương lạnh nhạt nói, xoay đầu lại, đại trường lão, ông thấy thế nào? Lý Mạc Vân không nói lời nào. Hừ, ông già thối này muốn ngăn cản chúng ta bay lên đoạt nhẫn. Sư phụ, đệ tử mang các vị sư đệ, sư nhuổi cùng xông lên, giải quyết sạch sẽ. Ô phô già kia, mang thần giới đến, trợ giúp sư phụ trở thành giáo chủ. Một gã đàn ông cao to vạm vỡ gằn giọng gào lên, trưởng lão bên cạnh anh ta nghe thấy. Yên lặng gật đầu, nhận được cho phép, người đàn ông lập tức khàn giọng gào thét. Mang theo đao kiếm đi qua đánh ông già đầu tóc rối bời. Ăn mặc bần thỉu kia, đao kiếm sáng như tuyết giống như một tầng sóng. Cánh tay đờ ép, ật quân chúng vung lên chém xuống. Nhưng trong nháy mắt tại lúc những đao kiếm chém xuống, ông già đang ngủ gật đột nhiên mở hai mắt, chụp lấy nắm đất ở bên cạnh phần mộ, cầm vào trong tay, ném về phía người đang lao tới. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy, nắm đấy đó bay nhanh ra, tựa như viên đạn nháy mắt đánh xuyên qua ngực tên đệ tử này. Trong khoảnh khắc, tất cả đệ tử đang lao tới toàn bộ đều dừng lại ở trước phần mộ. Vẫn giữ nguyên tết dương cao đao kiếm. Cơn gió nhẹ thổi, bịch bịch bịch bịch. Thân hình những đệ tử này cùng nhau ngã xuống rào rạt trên mặt đất. Lập tức không còn tiếng động. Toàn bộ chết hết. Trên ngực mỗi một tên đệ tử đều cuồn cuộn máu tươi. Mất mạng ngay tại chỗ. Cách chương.